Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 73, da đầu tê dại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người con gái này sắc mặt tái nhợt, hơi thở không ổn định, rõ ràng là đã bị thương nặng. Tuy nhiên, lực sĩ mà cô triệu hồi ra, toàn thân phát ra thần quang chói lọi, hơi thở mạnh mẽ hung hãn, không dễ chọc vào. Con nhóc từ đâu tới, lại học đòi làm chuyện trời hành. Đạo sĩ béo quay đầu lại, giọng đầy căm phẫn nói. Hồ, đạo sĩ béo tay kết ấn, sau đó há miệng phun ra, trong chốc lát, gió đen cuồn cuộn, bụi đất trên mặt đất bị cuốn lên, không khí tràn ngập mùi hôi thối. Để tăng cường pháp thuật, gió đen này, hắn đã thu thập hàng chục loại độc khí và sát khí trên thế giới, có khả năng làm ô nhiễm linh quang. Nhiều đệ tử tiên gia tuy mạnh hơn hắn nhưng không muốn đấu với hắn, sợ rằng sẽ bị ô nhiễm linh khí, mất đạo hành. Giết, người con gái thấy vậy chỉ cười lạnh một tiếng, lực sĩ vốn cao tầm 1 trượng 2, trong chớp mắt biến thành cao hơn 10 trượng, gần như một ngọn núi cao. Chỉ một cái tát xuống, như núi đè xuống, kinh thiên động địa. Cơn gió đen cuồn cuộn, đối với lực sĩ như trò chơi trẻ con. Đạo sĩ béo trợn tròn mắt, lăn lộn tránh thoát cú đánh ngàn cân. Nhưng bàn thờ và ngôi miếu nhỏ của hắn bị đập tan tành. Huệ, trong đầm lầy gần đó, một con lươn đen lớn bỗng nhiên xuất hiện, chỉ dừng lại 1 giây, nó nằm trên bờ, há miệng nôn ra. Trong bùn, còn có dấu vết nó vừa để lại. Lúc này, trong đầu Khâu Bình chỉ có một ý nghĩ. Ta thật không sạch sẽ, để thuận tiện cho việc điều tra hành tung của thần hoang dã, Hà Bá đã đưa cho anh một miếng. Lệnh thủy hành, có thể di chuyển dưới nước trong phạm vi sông Phúc, dù là đi lại hay chạy trốn đều rất tiện lợi. Ai ngờ, anh dùng quá nhiều thần lực, trực tiếp di chuyển đến đầm lầy này. Thật là tội nghiệp, Khâu Bình mặc dù thích đào hang trong bùn, nhưng chưa bao giờ vào bùn thối như thế này. Đây đúng là một hố phân. Khâu Bình ngay lập tức vận dụng thần chức, ngự lãng, một đợt nước xịt ra từ bên ngoài cơ thể, rửa sạch bùn nhiều lần, cuối cùng cũng làm sạch bùn thối. Nhưng anh vẫn cảm thấy rất khó chịu. Hả, có người đến trước ta, thì ra là cô ta. Khâu Bình ngay lập tức nhận ra người phụ nữ này, dù cô ta không phải là hồn phách du hành, nhưng hơi thở của một người thì không thay đổi. Người phụ nữ sắc mặt tái nhợt, rõ ràng là do lần trước hồn phách bị mắc kẹt trong U Minh gần nửa năm, xa rời thân xác quá lâu, dẫn đến tu hành có vấn đề. Khâu Bình nhìn trận đấu, lúc này đã vào giai đoạn căng thẳng. Chính xác là đạo sĩ béo bị đánh đơn phương vào giai đoạn căng thẳng. Bốp, lực sĩ như tấm cửa lớn đánh mạnh xuống, cơ thể đạo sĩ béo lập tức bay ra ngoài như quả bóng. Đạo sĩ béo lăn lộn, mắt đỏ ngầu, thật là ức chế, toàn bộ quá trình bị lực sĩ này áp đảo, hắn không có cơ hội phản công. Đây là các ngươi ép ta, ảo hóa long thần, thật giả như một, tâm trí quán tưởng, tự tạo linh cơ. Đạo sĩ hằn học, miệng lẩm bẩm chú ngữ, con cá chê béo tụ lại quanh hắn, ký hiệu trên trán bắt đầu phát ra ánh sáng vàng, các ký tự như rồng rắn di chuyển, nhanh chóng bay lên hư không. Dầm, con cá chê béo mất đi phong ấn, cơ thể phát triển điên cuồng, trong chốc lát phồng to lên hàng chục lần, che kín bầu trời, sương mù bao phủ, vô số cảnh ảo hiện ra trong đó. Tiên nhân ban cho ta tiên dược, ngày sau ta cũng là tiên nhân. Khuôn mặt đạo sĩ béo vặn vẹo, miệng hắn rộng lớn, treo cao lên, trên đầu hắn hiện ra một viên đan màu vàng rực. Trong đan hoàn, một đứa bé người ngồi xếp bằng, tỏa ra ánh sáng 7 màu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn mở miệng nuốt vào, đan hoàn vào bụng hắn. Sau đó, khí thế của đạo sĩ béo bùng nổ, pháp lực trong cơ thể hắn cuộn trào. Ban đầu chỉ tương đương với yêu quái 300 năm đạo hạnh, lúc này ít nhất đã có tu vi thánh thai. Khâu Bình đứng bên cạnh nhìn mắt đờ đẫn, khoảng cách giữa hai cảnh giới này rất lớn, làm sao có thể thăng cấp dễ dàng như vậy? Người phụ nữ cũng nhận ra điều không ổn, nếu cô ta có 10 lực sĩ, tự nhiên sẽ không sợ hãi gì thánh thai. Đáng tiếc là kẻ trộm trên hoàng tuyền đài đã lấy mất lực sĩ của cô ta bỏ kiếm để đổi lấy một lực sĩ. Một lực sĩ sợ là không đủ, người phụ nữ suy nghĩ nhanh chóng, lực sĩ từ trên cao giáng xuống, hai tay đan sen đập xuống. Lực sĩ quanh người đạo sĩ béo phát ra ánh sáng vàng và vô số chú văn, lực sĩ chỉ khiến bảo vệ dung chuyển, không thể lay chuyển được bản thể. Tiên nhân ban cho ta tiên cốt, tiên nhân giúp ta lột xác. Đạo sĩ béo tiếp tục lẩm bẩm, hắn từ từ quay người, phía sau lưng hắn, một bộ xương trắng như ngọc dán vào lưng hắn. Toàn bộ mỡ trên cơ thể hắn như dầu chảy, xương trắng thấm vào cơ thể, âm thanh tiên cảnh vang lên xung quanh hắn. Đây là kết quả của tu hành đạt đến mức cao, hòa hợp với thiên địa. Lột xác và thay cốt, Khâu Bình nhìn mà tim đập loạn xạ, theo con đường tu hành của yêu thú, trên thánh thai là nguyên thân. Hai bước này là hoàn toàn lột xác, làm cho cơ thể tiến hóa hai lần lớn, máu huyết được cải thiện đáng kể. Đối với anh, hai bước này khó như lên trời, nhưng đạo sĩ béo lại hoàn thành trong chớp mắt. Đạo sĩ béo giơ tay, lực sĩ cao hơn 10 trượng như đồ chơi, bị hắn dễ dàng nắm lấy. Cạch, hắn đưa lực sĩ vào miệng, lực sĩ vàng như vàng đúc bị hắn cắn đứt một chân, tiếng kêu răng rắc, mảnh vụn vàng rơi xuống. Khâu Bình nhìn mà da đầu tê dại, anh biết rõ sức mạnh của lực sĩ, đây là một trong những lá bài tẩy của anh. Nhưng trước mặt đạo sĩ này, như đồ chơi, không, như đồ ăn vặt. Sắc mặt của người phụ nữ cũng trở nên khó coi, khuôn mặt vốn tái nhợt giờ trắng bệch như giấy. Cô ta chỉ coi hắn như một thần hoang dã không đáng kể, định tiêu diệt rồi cướp thần chức. Ai ngờ con cá chê béo này trong chớp mắt biến thành con cá mập sát nhân. Vút, một tấm bùa bay ra từ tay cô ta, ngay lập tức biến thành một luồng sáng, bay đi xa. Cô ta phải nhanh chóng báo tin cho thúc phụ, nếu không hôm nay khó bảo toàn mạng sống. Xì, lưỡi của đạo sĩ B.N.R. Trăm trưởng, trực tiếp cuốn lấy tấm bùa. Sau đó, lưỡi hắn co lại, nuốt vào miệng. Vài lần nhai, tấm bùa ngọc bị nuốt trôi. Cách chương.